Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, tiếp tục. Tiếp tục, nhìn lấy MU cầu thủ cấp tốc trở lại nửa chàng chờ lấy mở bóng. Klopp nghiêm mặt đến rất dài, bất quá hắn cũng không tuyệt vọng, cái này trận đấu còn chưa tới nhận thua thời điểm. Klopp không có tuyệt vọng, ngược lại là Mike Phelan triệt để tuyệt vọng. Hắn xem như thấy rõ rồi. Beth hôm nay là quyết tâm muốn đánh sụp Liverpool. Khả năng cái này cùng lúc trước Liverpool fan hâm mộ dơ lên kỳ thị chủng tộc khẩu hiệu có quan hệ. Tiếp xuống 7-8 phút đồng hồ bên trong, Liverpool ý đồ hướng ngoài đỉnh. MU vậy thuận lý thành trương từ bỏ rồi cao vị bức cướp thu trở về. Liverpool cảm thấy hôm nay Best cùng Kante hợp tác xong tiền vệ phòng ngự. MU trung lộ phòng thủ khẳng định có lỗ thủng. Nhưng đối với cái này, Best chính mình lại làm sao có thể không biết rõ đâu. Best đối sách là dùng nhân số ưu thế để đền bù phòng thủ chất lượng trên không đủ. Griezmann cùng Falcao hai cái người đều lui về đến tiền vệ trung tâm vị trí bên trên đến hiệp trợ. Phòng thủ, nói cách khác hai cái này người hoàn toàn từ bỏ rồi tiến công. 3 phút bên trong, Griezmann, Falcao cùng Kante liên tục ở trung lộ 3 lần cắt bóng. Liverpool giữa trận tổ chức rối tinh rối mù. Henderson cùng Nzonzi liền không nói rồi. Coutinho bản thân cũng không phải là cái kia loại rất có tổ chức tài hoa cầu thủ. Cuối cùng bức gớt giờ không thể không trong thu tiến đến nhận bóng hiệp trợ tổ chức. Thứ 3 sập phút đồng hồ. Gớt giờ trong thu tiến đến cùng Coutinho đánh ra gặp trở ngại phối hợp sau nghiêng nhét phải đường. Pisek cao tốc cắm lên thấp phẳng bóng truyền trong. Firmino chật vật đoạt ở Van Dijk trước đó chen chân vào cản bắn. Nhưng cước này sút gôn lại vốn lại cao. Đây là Liverpool bổn chàng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Nhìn thấy Liverpool giữa trận tổ chức dần dần trôi chảy bắt đầu. Best giơ lên cao cao tay phải giống lên vài câu. Hướng về phía các đồng đội làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Bên sân Klopp vẫn còn trong lòng suy nghĩ cái này chiến thuật dùng tay ra hiệu là có ý gì. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được. Thứ 38 phút đồng hồ. Coutinho cùng Kante quấn quýt lấy nhau. Van Dijk đột nhiên hướng cắt bóng bóng. Sau đó không đợi đối phương bức cướp lập tức đưa ra rồi một cái cự ly xa nghiêng nhét bóng. Đối mặt Billy trên đoạt. Mane linh xảo vượt lên trước đâm một cái bóng. Sau đó tung người một cái nhảy ra. Từ một bên khác hiện lên Billy. Úp úp, Mane người bóng phân qua. Xinh đẹp qua người. Mane tăng tốc, tốc độ thật nhanh, 2 đánh 3, 2 đánh 3, Salah sút gôn, dâu hát, lại là hát, đây là hắn hơn nửa hiệp lần thứ 6 dập tắt lửa rồi. Klopp thở dài, hắn hiện tại đương nhiên thấy rõ rồi, nhưng hắn cầm không ra biện pháp gì tốt, tuy rằng Griezmann cùng Falcao đều thu về hiệp trợ phòng thủ. Nhưng hai cái đường biên Salah cùng Mane đều có siêu cường năng lực cá nhân. Hai cái người cũng đủ để đánh ra cao chất lượng phản kích. Coi như lấy không được tốt sút gôn cơ hội, Falcao cùng Griezmann cũng sẽ trước cắm trợ giúp. Nói cho cùng, Klopp Liverpool thiếu khuyết một cái xuất sắc giữa trận người tổ chức. Đương nhiên rồi, đây cũng không có nghĩa là Liverpool khuyết thiếu tiến công lực lượng. Nhưng ở đối mặt phòng thủ chiếm cứ nhân số ưu thế MU, Liverpool không thể không điều càng nhiều nhân thủ mới có thể chế tạo ra uy hiếp. Sau trận yếu thế cũng sẽ tùy theo phóng đại. Matip cùng Billy, Nzonzi có thể chịu nổi Salah, Mane trùng kích sao? Hiệp một thời gian kế tiếp bên trong, Liverpool cẩn thận thu về. Bọn họ hy vọng đem quyết một trận thắng thua cơ hội lưu đến nửa chàng sau. Dù sao hiện tại bọn họ sân khách vào bóng vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần một cái vào bóng liền có thể đào thải MU. nhưng Bess là đắc thế không nhường người. Lập tức chỉ huy MU lại lần nữa quy mô ép lên điên cuồng tấn công. Bên sân Klopp tức giận đến hàm răng ngứa. Tuy rằng Liverpool giữa trước trận ở tiến công trên không thiếu khuyết cường thủ, nhưng lại khuyết thiếu tuyệt đối tốc độ. Khuyết thiếu như Mane, Salah dạng này có thể đang nhanh chóng tiến lên bên trong còn có thể hoàn thành liên tục qua. Người người giỏi, Götze kỹ thuật tốt, nhưng tuyệt đối tốc độ không đủ nhanh. Coutinho có truyền bóng năng lực, còn có xuyên vân tiễn tuyệt kỹ, nhưng tốc độ cùng qua người cũng không phải là hắn cường hạng. Depay ngược lại là có tốc độ, nhưng hắn cái này một bên đối thủ Pavard hôm nay trước cắm số lần một mực không nhiều. Đối nó chằm chằm phòng rất nghiêm mật. Firmino, ếch, vậy liền không nói, nhìn lấy Salah cùng Mane ở hai cái đường biên rời sông lấp biển. Klopp đỏ ngầu cả mắt. Hắn bắt đầu hoài niệm năm đó Dortmund Roy rồi. Cuối cùng vài phút, Bess thành thật thật không có tấp nập trước cắm, mà là cùng Kante bảo hộ sau lưng, thỉnh thoảng tiến hành phản đoạt. Nhưng không có Bess, MU tiến công vẫn như cũ rất sáng chói. Thứ 43 phút đồng hồ, Salah ở bên trái sườn tại chỗ xoa ra một cái cầu vồng. Dâu hát không phản ứng chút nào nhìn lấy bóng ra bay về phía xa góc. Sát lấy xà ngang khó khăn lắm bay ra đường biên ngang. Bù giờ phút thứ nhất, Mane cùng lúc so đánh ra đặc sắc gặp trở ngại phối hợp. Cường thế gạt qua rồi Pisek, nhưng ở cấm khu tuyến trên bị Ba Lan hậu vệ từ trách phía sau kéo ngã. Trọng tài chính ngược lại là nhìn rõ mọi việc không có cho penalty. Chỉ cấp rồi Pisek một chương thẻ vàng. Theo lấy Van Dijk tiếp Griezmann free kick đánh đầu cao ra. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Cóp trên khán đài, tiếng vỗ tay cùng tiếng suýt thỉnh thoảng giao thế vang lên. Hai bên cầu thủ top 5 top 3 đi tới cầu thủ thông đạo. Best bởi vì cùng Rob, Giggs nói vài câu chậm một bước. Kết quả đây. Hắn không thể không ở cảnh sát chống bạo động tấm chắn yểm hộ xuống rời sân. Mở màn lúc, cầu thủ hai bên lối đi Liverpool fan hâm mộ tiện tay ngứa ngáy. Bây giờ thấy chỉ có Bess ở, nơi nào sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Ra vẻ bình tĩnh Bess ở trong lòng quyết tâm. Mẹ nó đây là đang khi dễ người thành thật a. Nghĩ năm đó Bayern nhiều ngang ngược, càn rỡ. Kết quả lần này chạm mặt đâu, trừ rồi không quản được miệng mình Robben bên ngoài, tự liền hoen đều không đối Bess, MU làm ra bất luận cái gì mặt trái đánh giá. Bess ở trong lòng như thế cổ vũ chính mình, ta làm còn chưa đủ tốt, trở lại thay quần áo phòng, Bess không có hướng Mike Phelan, Rob giải thích cái gì, mà là đối tất cả ra sân, không có ra sân cầu thủ nói như thế. Klopp nhưng không phải người ngu, 15 phút đồng hồ thời gian đầy đủ hắn tìm tới đối sách. Nửa chặng sau Liverpool khẳng định sẽ tiến hành điều chỉnh, nhưng là, chúng ta tiếp tục công. Hôm nay chúng ta chỉ cần vào bóng. Bess tầm mắt ở giữa trước trận công kích cầu thủ trên khuôn mặt từng cái đảo qua. Hôm nay thủ phát Griezmann, Phan Cao, Salah, Mane đều nắm giữ không sai trạng thái, đặc biệt là Mane, một truyền một bắn lập xuống đại công, trừ phi ta có rõ ràng chiến thuật dùng tay ra hiệu. Nếu không không cần muốn tiết kiệm thể lực, không cần muốn chiều sâu lui về hiệp trợ phòng thủ, ta chỉ cần vào bóng. Vào bóng, Bess quay đầu nhìn về phía Van Dijk cùng Lucas, nửa chặng sau Liverpool phản kích. Nếu như cần muốn phạm quy không cần chần chờ, một phương diện đừng cho bọn họ trực tiếp free kick sút gôn cơ hội. Một phương diện khác không cần nương tay, cầm tới thẻ vàng sau ta sẽ thay người. Nói một cách khác, hôm nay tranh tài, trừ phi là bị thương, thể năng khô kiệt, cầm tới thẻ vàng, nếu không ta sẽ không thay người. Nửa chàng sau 45 phút. Chúng ta từ đầu tới đuôi sẽ chỉ tiến công. Ta phải dùng vào bóng đè chết bọn họ. Nói xong tất cả những thứ này, Beth nhìn về phía Phil Jones. Đồ đâu? Phil Jones do dự một chút mới từ chính mình trong bọc móc ra một chương cứng rắn giấy cứng cùng một cây ký hiệu bút. Beth cười lấy nhận lấy, dùng ký hiệu bút ở cứng rắn giấy cứng trên viết xuống một con số. Nồng đậm tiếng thở dốc ở yên tĩnh trong phòng thay quần áo vang lên. Beth rất hài lòng nhìn thấy, cơ hồ tất cả thủ phát cầu thủ đều ý chí chiến đấu sục sôi. Tựa hồ còn có thể lại chạy cái marathon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.